Nghịch Thiên Hành tập 322. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Mao Hạo Không vào nhà, qua tiền đường thấy chị Thái Thanh đang ngồi như ngủ say. Thái Thanh trưởng lão, hắn khẽ gọi, thấy không đáp thì bước tới. Thái Thanh trưởng lão, người đang ngủ sao? Hắn gọi thêm vẫn không thấy đáp, mặt lóe sát ý. Là ai? Chị Thái Thanh vẫn ngồi thẳng, cảnh giác. Mao Hạo Không vì động tác đột ngột làm giật mình, tay run lên, nhưng lập tức khôi phục vẻ mặt ân cần. Thái Thanh trưởng lão, người sao rồi? Chị Thái Thanh nói, thì ra là đại trưởng lão, ta hiện tại cảm thấy rất ổn. Mao Hạo Không lại gật đầu, ổn đã tốt rồi. Chị Thái Thanh đáp, đa tạ đại trưởng lão đã quan tâm, nếu không còn việc gì, đại trưởng lão cũng nên sớm về nghỉ ngơi đi. Nếu mệt đến thân thể Thiên Nhạc Phủ sẽ rối loạn đấy. Mao Hạo Không hừ lạnh phất tay, ta mệt thì có sao, Thiên Nhạc Phủ này là của Bạch Chiến Thắng. Chị Thái Thanh vội nói, đại trưởng lão sao lại nói thế? Nếu không có ngài khổ cơ gây dựng, làm gì có sự hưng thịnh của hôm nay? Bạch Chiến Thắng hắn có công lao gì đáng kể chứ? Sắc mặt của Mao Hạo Không dịu lại, người có lẽ biết lẽ phải. Với thân phận đại trưởng lão, muốn đến thăm ngươi mà cũng phải được Bạch Chiến Thắng cho phép, hắn tự cho mình là ai? Chỉ Thái Thanh lộ vẻ ngạc nhiên, sao có thể như vậy, không thể nào. Sao lại không, vừa rồi ta còn bị người ta chặn lại, đã phụ tức giận giết mấy kẻ mới vào được đây đấy. Chỉ Thái Thanh giật mình, chuyện này. Mao Hạo Không nheo mắt, với tu vi của ngươi lẽ nào lại không biết? Ta thường thế quá nặng, vừa rồi ngủ say, nếu không phải đại trưởng lão đến gần ta cũng không tỉnh đâu. Vậy thì đúng là bị thương nặng thật. Đúng vậy, ta phải dưỡng thương, mong đại trưởng lão sớm nghỉ ngơi, đừng để lao lực. Thiên Nhạc Phủ còn cần ngài gánh vác đấy. Nếu vậy ta cũng không ở lâu, tránh quấy rầy ngươi. Mao Hạo Không xoay người nhưng chợt dừng lại hỏi, đúng rồi, năm xưa Ngũ Hà Sơn phòng ấn xuất hiện khe hở, yêu tộc thoát ra đã chết rồi chứ? Sắc mặt của chị Thái Thành tái đi, gượng cười, ha ha, chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao? Vậy sao? Mao Hạo Không lại quay lại tiến đến gần dược. Gần đây ta có được thánh dược trị thương, không biết có hữu dụng không, để ta xem thương thế của người một chút. Hắn đưa tay định vén chăn, chị Thái Thanh lập tức giữ lại. Mặc dù ta bị thương nặng nhưng không còn đáng ngại, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe thôi, không cần lãng phí thánh dược của đại trưởng lão đâu. Đồng tử của Mao Hạo Không khẽ co lại, nhìn tay chị Thái Thanh, lực lượng của ngươi khôi phục không ít, bị thương nặng thế mà chỉ trong thời gian ngắn đã hồi phục, làm sao được vậy? Còn làm sao được, năm đó ta tình cờ có được một viên thái thượng hóa thanh đan, với lúc đem ra dùng quả nhiên là linh nghiệm. À, ra là thái thượng hóa thanh đan. Chị Thái Thanh đẩy tay hắn ra, đại trưởng lão không về đi sao? Đương nhiên phải về, nhưng giờ trong lòng ta bực bội, không ngờ Bạch Chiến Thắng lại đối xử với ta như vậy, oán khí này không biết rút vào đâu, vừa hay cùng ngươi trò chuyện. Hắn lại đưa tay kéo chăn, không được, ta không quen ngủ chung với người khác. Chị Thái Thanh vội ngăn, nhưng Mao Hạo Không đã đề phòng, tay hóa thành tàn ảnh xốc chăn địch. Một luồng hồng quang sắc như đào lập tức vút ra. Mao Hạo Không chụp lấy, bóp chặt trong tay, rồi cười. Thái Thanh trưởng lão, đây là ý gì? Ánh mắt của hắn chợt lóe, đang mang đỏ tươi như máu yêu dị vô cùng. Sắc mặt của chị Thái Thanh trắng bệch, lập tức bật dậy bỏ chạy. Mao Hạo Không cười lạnh, chúng ta còn chưa nói xong mà. Một quyền đánh tới, chị Thái Thanh đã bị đánh văng mười mấy trượng, liên tục thổ huyết. Thần vốn đã trọng thương, hắn sắp địch nổi Mao Hạo Không, trong mắt đầy sợ hãi. Đại trưởng lão, người muốn làm gì? Làm gì à? Người ra tay trước với ta, bổn tòa hảo tâm đến thăm, lại bị người phụ lòng rồi. Mao Hạo Không cười gằn, từng bước áp sát. Chị Thái Thanh nhanh chóng trấn tĩnh lại. Người không phải muốn biết yêu tộc kia đâu sao? Nếu giết ta, người sẽ vĩnh viễn không biết đâu. Mao Hạo Không lập tức lao đến, bóp chặt vai của hắn. Người quả nhiên là biết, còn học công pháp yêu tộc, mau nói hắn đang ở đâu. Chị Thái Thanh thành lùng, nói ra ta có còn sống được không? Người vẫn ngu ngốc như thế, đương nhiên là không thể sống, nhưng có thể chết nhanh chút. Sắc mặt của chị Thái Thanh biến đổi. Vậy giết ta đi, mơ tưởng tiết lộ nửa chữ, đừng có mơ. Muốn chết à? Không dễ thế đâu. Mà họ không bóp chặt vai hắn rồi lập tức mang đi, biến mất tại chỗ. Rất nhanh hắn tới một vùng núi, ném chỉ Thái Thanh xuống đất, đánh ra mấy luồng kiếm khí phòng bế huyệt đạo. Chỉ Thái Thanh lăn lộn mắng, lão tử trung thành bán mạng cho ngươi bao năm, kết cuộc lại thành thế này. Ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt gì đâu. Trung thành à? Một tổng thương yêu là chuyện gì? Ngươi dám giấu, đây là tội chết muôn lần không hết. Ta nhổ vào. Chỉ Thái Thanh nhổ bùn, sau đó mắng. Ta muốn cả đời làm chó à? Ta cũng muốn có ngày coi ngươi làm chó mà đạp thế nào. Vậy thì chỉ có đợi kiếp sau thôi. Ma Hạo không đạp mạnh chân, ghi đầu hắn xuống bùn, nghiến răng nói. Bộ tộc thương yêu ở đâu? Mau nói ra. Chỉ Thái Thanh cắn răng, quyết chết không khai. Mắt của hắn cứ thế mở dần, rồi đột nhiên co lại. Cách đó không xa, một nam tử trẻ tuổi lặng lẽ đứng nhìn, chính là Lý Vân Tiêu, chẳng rõ đến đây từ bao giờ. Hắn đứng yên đó như hòa làm một với mặt đất, khiến cho cả Mao Hạo Không lẫn chỉ Thái Thanh đều không nhận ra. Bỗng hắn thấy buồn cười, không nhìn được cười vài tiếng. Mao Hạo Không thấy hắn cười thì tức giận bốc trời, giơ chân định đạp xuống, nhưng chợt cảnh giác quay đầu quát, người nào? Lý Vân Tiêu đáp, không có gì, coi như ta không tồn tại đi, người cứ tiếp tục công việc của mình. Trong lòng của Mao Hạo Không thoáng hoảng, lùi lại mấy bước. Người là người hay là quỷ? Có thể lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn như vậy, chứ có tuyệt đại cao thủ. Nhưng người trước mắt lại quá trẻ tuổi, nên trong thoáng chốc hắn nghĩ mình gặp quỷ rồi. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, hắn lập tức hiểu ra Thất Thanh nói, Lý Vân Tiêu. Không nói một lời, hắn hóa thành độn quang bỏ chạy. Lão nhân này cũng thông minh đấy. Lý Vân Tiêu khẽ cười, không đuổi theo, mà bước tới trước mặt chị Thái Thanh. Chị Thái Thanh ngẩn trương, nhanh chặn hắn lại, không thể để hắn chạy mất. Ẩn oán giữa các ngươi không liên can gì tới ta. Chị Thái Thanh sửng sốt rồi im lặng, nhìn Lý Vân Tiêu. Vẫn thiếu tới tìm ta sao? Lý Vân Tiêu gật đầu. Ngươi tìm ta có việc gì? Cũng vì người bộ tộc thương yêu sao? Chỉ cần ngươi giết Mao Hạo Không, ta sẽ nói chỗ ở của thương yêu tộc cho ngươi biết. Không cần, quá phiền. Ta định trực tiếp sưu hồn của ngươi. Rất nhanh thôi, không cần sợ. Đại nhân, đừng mà. Chỉ Thái Thanh hoảng sợ một chút, thấy Lý Vân Tiêu đưa tay ra, liền hóa thành lưu quang bỏ chạy. Nhưng chưa kịp thoát, đã bị một lực lượng khóa chặt giữa không trung, tứ chi bất động. Thần thức của Lý Vân Tiêu xé toang đầu óc hắn, tìm tòi khắp nơi. Cả đời của chỉ Thái Thanh lần lượt hiện ra như một cuốn phim ngắn. Đột nhiên một lực lượng quỷ dị trào lên, tối tăm như biển máu, bắt đầu ăn mòn thần thức. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu hơi biến đổi, lập tức rút thần thức về. Nhưng lực lượng kia vẫn bám riết không buộc. Hắn hừ lạnh, giơ tay. Một đạo kiếm khí từ ngón tay bắn vào óc của chỉ Thái Thanh, mang theo một chùm tiền huyết. Ngũ chỉ hóa thành trảo, một điểm hồng quang từ trong óc bay ra, rơi vào tay của hắn, là một quả cầu thịt. Cầu thịt kia như có sinh mệnh, không ngừng nhảy lên. Lý Vân Tiêu quan sát, thì bên trong bỗng phát ra khí tức kinh khủng, thình thịch, rồi nó nổ tung, biến thành huyết vụ. Trong huyết vụ, một cái bóng hiện ra, chính là dáng vẻ Dương Tiên Sinh trong huyết trị, sát khí ngập trời nhìn chằm chằm vào hắn. Lý Vân Tiêu khẽ ồ lên, ngươi là bộ tộc thương yêu. Bóng huyết vụ hừ lạnh, rồi dần tan biến, ánh mắt vẫn khóa chặt hắn cho đến khi mất hẳn. Nhưng thần niệm thành cầu thịt, giấu vào trong óc của chị Thái Thanh, thủ đoạn không hề đơn giản. Trong mắt của Lý Vân Tiêu ánh lên sự nghi ngại. Chỉ Thái Thanh đã chết, ký ức bị chặt đứt, nhưng hắn vẫn mơ hồ nắm được chút tin tức. Thân ảnh lóe lên, hắn rời Thiên Nhạc Phủ rồi. Nửa canh giờ sau, hắn xuất hiện trên bầu trời thủ đô của Võ Đế Quốc. Thủ đô rộng lớn, quy mô không kém Hồng Nguyệt Thành hay Tân Duyên Thành. Chỉ là trong thành phần lớn là người thường, võ giả rất là ít. Bỗng nhiên hắn nhướng mày, cách khoảng công bách còn phố, một đám người đang vây quanh một thiếu nữ. Nàng khóc nức nở, xung quanh ai cũng sợ hãi, không ai dám can thiệp. Cảnh cường đoạt nữ tử vốn không khiến hắn động tâm, nhưng trong lòng lại khẽ rung động. Hắn liền thuấn di xuống, đứng trước mặt bọn người kia. Hà hà, đừng khóc, chờ báo giao vui vẻ xong sẽ hay. Huynh đệ chúng ta, hôm nay thật có phúc đấy. Tên cầm đầu cười ha hả, mấy tên khác cũng cười dâm tà. Vài kẻ còn thò tay sờ soạng thiếu nữ kia, khiến cho nàng run rẩy, nước mắt đã trá. Tên vừa đưa tay ra bị tát một bạt tai, đang hoang vào báo ra chưa dùng, người muốn chết à? Hắn lại sợ hãi rụt tay lại. Đừng nóng, đợi báo ra thỏa mãn rồi huynh để chúng ta cũng có phần. Cả bọn cười khả ố, ánh mắt bốn phía càng sợ hãi lùi lại tránh xa. Bỗng tiếng cười tắt ngúm như thời gian dừng lại, ngay cả tiếng khóc của thiếu nữ cũng im bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lý Vân Tiêu vừa xuất hiện che chắn trước mặt nàng. Tiểu tử, người muốn chết à? Tên cầm đầu kia gầm lên, sấn lại gần, mặt mày hung tợn. Ở đâu ra thằng ranh con này, cút ngay. Lý Vân Tiêu bình thản nói, thả nàng ra. Thả nàng? Người biết chúng ta là ai không? Mới tới đây à? Bọn kia cười to, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một kẻ đã chết. Lão đại cần gì nhiều lời, giết quách nó đi. Đầu năm nay còn có kẻ dám xen vào chuyện của chúng ta cơ đấy. Tên cầm đầu nhe nanh, nghe rõ chưa? Hôm nay coi như ngươi xui xẻo, đi chết đi. Hắn thét lớn, tung quyền đánh thẳng vào đầu Lý Vân Tiêu. Chỉ nghe cái bóp, Lý Vân Tiêu giơ tay nhẹ nhàng bắt lấy nắm đấm, rồi rắc một tiếng. Tiếng xương vỡ rợn cả người, cả bàn tay đối phương nát bấy. Tiếng gào thảm thiết xé toạc không gian, nước mắt hắn trào ra vì đau đớn. Bọn còn lại sững sờ, rồi lập tức rút huyền khí đao lên. Nhưng chưa kịp đến gần ba thước đã bị hất văng, chết ngay tại chỗ mấy tên. Tất cả trợn tròn mắt, biết mình gặp phải cao thủ rồi. Tên cầm đầu quên cả đau, mồ hôi như mưa run giọng nói. Đại nhân, là chúng ta có mắt không thấy, xin tha mạng. Tên còn lại cũng run rẩy nói. Người không thể giết chúng ta. Chúng ta là thủ hạ của báo gia, ai cũng phải cho báo gia mấy phần mặt mũi. Nếu không, người ở đế quốc này sẽ không sống yên đâu. Chớ nên giết bọn họ. Cô gái kia cũng kinh hô, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy mấy xác người bên mặt đất thì sợ đến quên cả khóc, run rẩy nói. Lý Vân Tiêu nhíu mày, hơi hối hận đã xen vào chuyện này. Mặc dù giết mấy kẻ này, nhưng chỉ cần hắn rời đi, cô gái kia 89 phần sẽ gặp họa. Trừ phi nhổ tận gốc thế lực sau lưng bọn chúng, mà như vậy thì rất là phiền toái. Thiếu niên, người gây ra họa lớn rồi, đi nhanh đi. Trong đám người có tiếng nhắc nhở. Lúc này từ phía sau chạy ra một đôi phu phụ, chính là cha mẹ của thiếu nữ kia, quỳ xuống trước mặt Lý Vân Tiêu vừa khóc vừa dập đầu. Đại nhân đừng giết bọn họ, thả bọn họ đi đi, nếu không toàn ra chúng ta chết chắc. Lý Vân Tiêu hơi bực mình, báo ra là ai? Người đàn ông sững ra, ngượng ngùng cười. Đại nhân đùa sao, báo ra mà ngài không biết à? Lý Vân Tiêu tát một cái, đánh vỡ răng của hắn, tay ép vào bụng, lạnh giọng. Nói nhảm nữa, người sẽ chết đấy. Người nọ đau đớn đến toát mồ hôi, nhưng không dám chống đối, nuốt máu xuống mà đáp. Báo ra chính là đại quản gia của cửu hoàng tử Bách Vô Trần. Trong lòng của hắn ủy khuất, không ngờ lại có người không coi báo ra ra gì. Bách Vô Trần. Lý Vân Tiêu khẽ động, nhớ lời chỉ Thái Thanh rằng Bách Vô Trần là vương tử được quân Diêu Vân ủng hộ. Lập tức thấy khó chịu, lạnh lùng. Dẫn ta đi gặp Bách Vô Trần đó. Người nào há miệng kinh ngạc, khổ sở nói. Đại nhân đang đùa sao? Tiểu nhân gặp được báo gia nên là may mắn. Làm sao gặp được cửu hoàng tử chứ? Lý Vân Tiêu biết hắn nói thật, bèn bảo. Dẫn ta đi gặp báo gia của các ngươi. Dạ dạ. Người đó gật đầu liên tục, trong lòng vui mừng, cúi đầu dâu đi vẻ thầm độc. Hắn nghĩ bên báo gia cao thủ đông, nếu người kia dám mạo muội đến đó thì tự tìm đường chết. Khi ấy cái nhục hôm nay sẽ cả gấp trăm lần. Hắn quay đầu liếc nhìn cô gái và cha mẹ nàng, trong mắt tràn đầy sát ý. Đợi tại con bé này mà huynh đệ hắn chết nhiều như vậy, nhất định không thể bỏ qua. Lý Vân Tiêu vẫn mặt không biểu tình. Đi nào. Một đám người lập tức lên đường. Kẻ dẫn đường đi trước, Lý Vân Tiêu chậm bước theo sau. Mấy kẻ chết không được mang đi, đoàn người phía xa xa theo dõi, kể cả cô gái và cha mẹ cũng không dám chạy. Nửa canh giờ sau, họ thấy trước một tửu lâu, phía trên treo chữ Trần trồng bay phượng múa. Bên trong tiếng ca cười rộn rã, mùi rượu thơm ngát. Mọi người phía xa dừng lại không dám tiến lên. Thị vệ trước tửu lâu vênh váo quát, đứng lại. Người dẫn đường lập tức dừng, cách hơn 10 trượng hô. Chư vị đại ca, ta là thủ hạ của báo gia, có chuyện gấp muốn gặp báo gia. Gặp báo gia sao? Thị vệ kia nhìn đám người bị thương nặng, còn mang mấy cây xác chết liền giận dữ: "Cút ngay, đừng có tự tìm đường chết." Người nọ khẩn trương quỳ xuống khóc lóc nói: "Ta thật sự là thủ hạ của báo gia mà, tiểu tử này đánh chúng ta trọng thương, mong chư vị đại ca thay chúng ta làm chủ cho." "Chư vị đại ca thay chúng ta làm chủ." Mấy kẻ còn lại cũng quỳ khóc thảm thiết. "Mấy tên tiểu tử này đúng là thủ hạ của báo gia, ta nhận ra chúng." Một tên hộ vệ nhận ra bọn chúng, giật mình: "Cái gì? Có người dám đánh người của báo gia?" Vài tên hộ vệ khác kinh sợ nhìn Lý Vân Tiêu đầy cảnh giác: "Tiểu tử, chuyện gì đã xảy ra? Người biết mình gây họa lớn rồi không?" "Báo gia ở đâu?" Một hộ vệ giơ tay chỉ ra phía sau. Lúc này báo gia ở trên lầu, không chỉ báo gia mà cả cửu hoàng tử cũng ở đây, chỉ đường người không gặp được. Lý Vân Tiêu gật đầu rồi đi thẳng vào tử đâu. Bỗng vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy kẻ côn đồ kia lập tức đầu đìa khỏi cổ, chết sạch. Vài tên hộ vệ kinh hãi chợt phát hiện Lý Vân Tiêu đã biến mất. Trên đầu cảnh xuân đồng đậm, vũ y xuyên thấu, bóng dáng lạ lướt. Một nam tử mặt mày như ngọc đang gồm mỹ nhân uống rượu, phải hưởng thụ tiếng cười vui rộn khắp nơi. Bỗng một tiếng quát chói tai phá tan bầu không khí, mọi âm thanh lập tức dừng lại. Là kẻ nào? Trước mặt nam tử lập tức xuất hiện hai hộ vệ, một tả một hữu, cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, người đang đứng giữa các vũ cơ, rõ ràng vừa xuất hiện. Đám vũ cơ kinh hoàng lùi sang hai bên, chỉ còn Lý Vân Tiêu đứng trơ trọi ở giữa, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Người là ai? Cửu hoàng tử Bách Vô Trần, khoảng 30 tuổi, điềm tĩnh nhìn Lý Vân Tiêu hỏi. Người chính là Bách Vô Trần à? Vô lễ! Hai tên hộ vệ quát, sát khí bùng ra như núi lửa, trực tiếp xông tới muốn dằn mặt Lý Vân Tiêu. Hai người đều là lục tình vũ đế, so với Bách Vô Trần càng cảm giác rõ sự bất phàm của hắn. Nhưng không chỉ nghĩ vậy, không quá lo ngại. Ở cổ võ đế quốc, hai lục tình vũ đế đã đủ giải quyết đa số chuyện. Ý áp của bọn họ quét quanh người Lý Vân Tiêu, khiến y phục vũ cơ bay tung, để lộ cảnh xuân khiến các nàng sợ hãi kêu rên. Cái gì? Hai gã hộ vệ chấn động khó tin, cảm thấy không thể lý giải. Họ liếc nhau, nhìn ánh mắt trở nên nghiêm trọng, định ra tay. Dừng tay! Bách Vô Trần quát, mặt lóe tình quảng nói lớn. Đến đây, mời kế cho vị bằng hữu này. Hai tên hộ vệ thủ liễm khí thế lùi sang hai bên. Họ biết rõ tính cách cửu hoàng tử. Có lẽ là y đã nổi lòng yêu tài, muốn thu người này về trướng. Lý Vân Tiểu nói, không cần thiết, quân Diêu Vân đang ở đâu, để hắn ra gặp ta. Trong sân lại rơi vào yên tĩnh, mọi người đều há hốc mồm. Ngay cả Bách Vô Trần cũng ngẩn ra rồi lại mới hỏi. Người quen Diêu Vân phò mã sao? Lý Vân Tiêu không đáp chỉ nói. Ta biết hắn không ở đây, người lập tức thông báo, bảo hắn tới gặp ta. Vậy võ giả lúc này chạy vào, ghé tay một nam tử thì thầm. Ánh mắt của nam tử kia bỗng trở nên tàn khốc, vỗ bàn quát lớn. Tiểu tử, người đã giết người của ta. Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái. Người là báo gia trong miệng bọn họ à? Chính là bản đại gia. Bản đại gia là đại quản gia dưới trướng cửu hoàng tử phụ trách... Beng! Hắn chưa nói hết câu, trên trán đã xuất hiện một lỗ máu, tiên huyết ao ao chảy ra. Ánh mắt từ khó tin, kinh hoàng, rồi tuyệt vọng. Một bát tình vũ tôn cao thủ lại chết bất ngờ, không kịp phòng bị. Toàn trường chấn động, tiếng động vang lên khi mọi người hoảng loạn tản ra. Ai cũng biết Lý Vân Tiêu ra tay, hắn vẫn đang giơ tay, một ngón chỉ ra ngoài, nhưng không ai thấy rõ hắn xuất thủ thế nào. Ngay cả hai lục tình vũ đế kia cũng run rẩy. Vội một tả một hữu che chắn trước người Bách Vô Trần. Vài kẻ vừa vào báo tin thì sợ đến choáng váng, đứng ngây tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Sắc mặt của Bách Vô Trần tái nhợt, mất đi vẻ thản nhiên thường có, nhưng vẫn giữ phong độ hoang dã, căng thẳng quát. Người là ai? Sao một lời không hợp đã giết người rồi? Lý Vân Tiêu thu tay. Kẻ giết người phải sẵn sàng bị giết thôi. Có ý gì? Người không hiểu sao? Trong lòng của Bách Vô Trần bốc lửa, nhưng biết đối phương rất đáng sợ. Hai tên hộ vệ vũ đế của hắn đều căng thẳng, rõ ràng không chắc chắn ngăn được. Dù báo gia đắc tội, nhưng người cũng không nên ra tay ngay. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, người thật không để bản vương vào mắt à? Lý Vân Tiêu cười lạnh. Ta vốn không để ngươi vào mắt, người thì tính là cái cứt gì? Người... Bách Vô Trần giận dữ vỗ bàn, sát khí nổi lên như vũ kỹ bí thuật. Hắn là hoàng tử, từ nhỏ hiếm khi bị ai mắng thẳng mặt như thế. Ngay cả trưởng lão Thiên Nhạc Phủ cũng chưa chắc. Nhưng hắn nhanh chóng ép lửa giận xuống. Tình huống lúc này khác thường. Nếu ngày thường thủ hạ đã xông địch, nhưng giờ không ai dám cử động, kể cả hai tên lục tình vũ đế hộ vệ. Nhìn lại, hắn hoảng sợ nhận ra mồ hôi lạnh đã chảy trên trán của cả hai đứa. Hắn lập tức hiểu ra, người này còn khủng khiếp hơn trong tưởng tượng, rất có thể xuất thân đại môn phái lớn. Nếu chiêu dụ được, sẽ là lực lượng mạnh mẽ chống lại Bách Kiều Qua, thậm chí ảnh hưởng quyết định của Thiên Nhạc Phủ. Vị bằng hữu này là tiểu vương kích động rồi, người đâu mang ghế đến đây. Hắn đổi giọng nói tiếp, nếu bằng hữu diệt báo ra, ta tin chắc hắn đáng chết. Lời này khiến võ giả xung quanh thất vọng, nhưng vì kết giao với Lý Vân Tiêu, Bách Vô Trần không để tâm. Lý Vân Tiêu cười, ứng biến nhanh cũng coi như nhân vật. Hắn kể lại sơ qua nguyên nhân của sự việc. Nếu hắn đã chết, ta không tính toán với ngươi. Nàng ở dưới lầu, mong người buông tha, đừng tìm nàng gây phiền phức nữa. Nhất định rồi. Bách Vô Trần vỗ ngực. Bằng hữu cứ yên tâm, chỉ cần ta còn được cổ võ đế quốc, không ai dám động đến nàng đâu. Nghĩ không ra báo ra lại làm chuyện thương thiên hại lý. Mới có bằng hữu ra tay trưởng trị, vừa trừ ác vừa giúp ta giữ được danh tiếng. Bằng không ta cũng bị toàn thành mắng chửi, hắn chết rất đáng. Nói rồi hắn vỗ tay đứng lên. Mọi người xung quanh bất đắc dĩ, ai cũng biết báo ra vốn là tay sai của hắn. Mỹ đưa bị bắt thường để hắn dùng làm quà kết giao, giờ chết thay hắn lại bị nói là chết tốt, đúng là khiến cho người ta thất vọng. Nhưng thất vọng là một chuyện, thực tế lại khác. Tất cả vẫn vỗ tay phụ họa. Chết hay, con sâu làm rồng đổi canh, thằng nhãi xấu xa này đã sớm đáng chết rồi. Mỗi người đều ra vẻ nghĩa chính khí từ, hoàn toàn trái ngược với cảnh vừa rồi say mê tửu sắc. Đám vũ cơ chỉ biết tròn mắt kinh ngạc, nhưng không nhận ra những kẻ này. Ghế nhanh chóng được đưa tới đặt cạnh Lý Vân Tiêu. Bách Vô Trần hỏi, chẳng hay là bằng hữu cào giành quý tánh từ đông mà tới? Người chưa cần biết, lập tức gọi quân Tiêu Vân cho ta, bảo hắn đến đây. Giọng nói của hắn bình thản nhưng đầy uy lực, khiến người nghe không dám trái lệnh. Bách Vô Trần vốn không quen cảm giác bị nghiền ép, nguyên lực và tâm tình đều dao động, nhưng vẫn phải nén xuống. Bằng hữu quen biết như Vân Phỏ Mã sao? Lý Vân Tiêu cao mày, giọng hơi lạnh. Sao lại dài dòng thế? Vừa mới khen ngươi một câu đã bắt đầu ngu xuẩn rồi sao? Tự nhiên kiên nhẫn của bản thiếu cũng sắp bị ngươi mài sạch rồi. Ngay khi sắc mặt của hắn trở nên lạnh hơn, nhiệt độ trong sân lập tức giảm xuống. Mọi người run rẩy, ngay cả hai gã lục tình vũ đế cũng như rơi vào vết nứt, tim gan lạnh buốt, sợ hãi không nhẹ. Bọn họ vốn đã đánh giá đối phương rất cao, nhưng hiện tại lại thấy còn vượt xa tưởng tượng. Đột nhiên thì Lý Vân Tiểu biến sắc, trong mắt bắn ra tinh quang, ngẩng đầu nhìn, nhãn lực xuyên qua nóc nhà thẳng về phía Thương Khung Vô Tận. Nói về quân Điều Vân, ít ngày nữa ta sẽ đến tìm hắn. Thanh quang lóe lên, thân ảnh của Lý Vân Tiểu biến mất khỏi tử lâu, chỉ để lại một câu phiêu đãng truyền vào tai mọi người, chấn động mảng nhĩ. Bách Vô Trần kinh ngạc, đi rồi sao? Mọi người nhìn nhau, không ai thấy rõ, chỉ cảm giác như có thanh quang lóe lên, không biết là thật hay ảo giác. Ánh mắt của mọi người dừng trên hai gã lục tình vũ đế. Một người thở ra như trút được gánh nặng, lau mồ hôi trán. Đi rồi. Vài tiếng thở phào vang lên, đều mang theo sợ hãi. Bách Vô Trần lại hỏi, hai vị đại nhân, người đó rút cuộc có thực lực gì? Hai gã lục tình vũ đế nhìn nhau, mặt hơi đỏ. Một người khổ sở nói, chúng ta cũng không rõ. Người này chỉ đứng đó, thậm chí không tỏa khí tức, nhưng đã cho ta cảm giác áp bách cực mạnh, như là vực sâu vô tận vậy, hoặc là biển rộng vô biên vậy. Bách Vô Trần cũng kinh ngạc, làm sao có thể? Hai vị đại lục tinh vũ đế, chẳng lẽ hắn đã là thất tinh cao giai vũ đế? Người kia lắc đầu, đừng nói thất tinh cao giai, cho dù là bát tinh vũ đế cũng không khiến chúng ta sợ hãi như vậy. Nếu ta đoán không sai, người này tất là cửu tinh vũ đế. Cửu tinh vũ đế? Tiếng hít khí lạnh vang lên, mọi người kinh hãi, không ít người biến sắc. Nhìn lại tình cảnh vừa rồi bản thân từng cùng một cửu tình vũ đế rằng co, không khỏi run rẩy, nghĩ mà sợ. Bách Vô Trần cũng cực kỳ khiếp hãi, hắn hiểu rõ một cửu tình vũ đế ý vị thế nào. Lực lượng ấy không phải cổ võ đế quốc có thể chống nổi. Hắn trầm tư trong giây lát, lập tức quát. Phải trọng binh bảo vệ tiểu cô nương mà người kia nói, còn lại theo ta đến phủ như vân phò mã. Lý Vân Tiêu từ tửu lâu lao ra, thoáng cái đỡ cao nghìn dặm, hai mắt đỏ như máu nhìn về phương xa. Một thân ảnh cô độc đứng xa, khóe miệng nhếch lên cười nhạt, mang theo trào phúng rồi xoay người bỏ đi. Nếu đã tới còn muốn đi sao? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu gần như vặn vẹo, nội tâm vốn bình lặng bỗng nổi sóng động trời, như núi lửa phun trào đốt cháy toàn thân. Thân hỏa sau lưng gương thành phượng hoàng, trong hỏa diễm kim quang bắn ra tứ tán mà văn lan khắp toàn thân. Kiếm thương trảm hồng rớt vào tay, kiếm bị vô biên rung động trên bầu trời. Đi tìm chết! Vô số mà văn cùng kiếm phủ trên kiếm trào dâng. Lý Vân Tiêu gầm lên, thân hình như sao băng xẹt qua, kiếm khí như lưu tình chém xuống. Gì? Thân hình kia từng bước dừng bước, từ hồ kinh ngạc xoay lại, giơ một trảo lên không. Phóng quang! Kim mang giáng xuống, hóa thành chiến qua trong tay, tỏa ra quang mang chói lọi như mặt trời, phủ văn cuồn cuộn. Kim qua lưu ảnh. Hắn khẽ quát, vùng quả quét ngang. Kim quang cắt hỏa diễm. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện ra, mặt đầy dữ tợn, mắt đỏ rực chém xuống một kiếm. Chết đi thiên tư, phanh. Hai cỗ binh khí va chạm vào nhau, lực lượng khủng khiếp làn tứ tán, xé rách bầu trời thành một khe dài giữa hai người. Thiên tư bị chấn động, thân thể lùi mấy ngàn trượng mới hóa giải được. Còn kiến hồi năm đó, hôm nay cũng có thực lực đấu với ta sao? Thù bấy hận cũ, hôm nay dứt. Lý Vân Tiêu chém một kiếm, trút hết lửa giận, rồi lập tức khôi phục lý trí. Tuy không rõ vì sao thiền tử xuất hiện ở đây, nhưng muốn giết hắn không phải là chuyện một chiều, tất sẽ gian khổ vô cùng. Tay phải điểm kiếm quyết, 36 chuôi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bay ra, hóa thành vạn kiếm đổ rồi xuống. Kiếm ý như hàn quang cửu tiêu, hóa thành 36 cô phong định trụ cả bầu trời. Thiên tư bị kiếm khí chi hải nuốt trọn, người và chiến qua bị kiếm quang chấn quanh, hóa thành vô số điểm kim quang. Hảo thuật sao? Đừng quên ta cũng có nguyệt động chi nhãn, không chỉ vậy. Lý Vân Tiêu bấm chú, mắt trái đỏ như huyết, như mảnh thú hoang cổ, mắt phải đen như mực, biển quanh là kim sắc. Trong biển kiếm khí, bóng thiên tư dần hiện ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhãn thuật của ngươi, đi chết đi. Lý Vân Tiêu chẳng thèm nói lời thừa, sơ kiếm lao vào vạn kiếm đầu, sát khí ngút trời. Phanh! Thiên tư thì không dám khinh thường, hai tay nắm chiến qua, vô số ma ha cổ tự bay lượn. Thần nghênh tam quang, vô ngã vô cực. Hai luồng lực lượng lại chạm nhau, phun ra tình bàng xé rách thiên địa. Ma ha cổ tự hóa thành vô số kim quang, kim khí chi hải bị bức tán đi. Nhưng trên kiếm thương trảm hồng, ma văn cùng quy tắc chi lực màu vàng đan xen hỗ trợ nhau. Mạnh thật, như vậy mới hợp ý ta. Thiên tư cười lên điên cuồng, dùng nhãn anh tuấn tràn đầy cuồng vọng và kiêu ngạo. Lý Vân Tiêu nhìn gương mặt quen thuộc, nhưng thần thái xa lạ, tim như rỉ máu. Hợp ý cái quỷ gì? Hợp ý tổ tông 18 đời nhà ngươi á? Hắn hóa pháp tướng kim thần, tay trái bấm chú vỗ lên thân kiếm. Bằng sắt tầm diễm hóa thành bột đóa bạch liên mọc ra, lực lượng kinh khủng tỏa ra, đồng thời bốn tay sau bấm chú. Sau đó mặt hiện nành ác, mắt đầy phẫn nộ, bốn trường cùng vỗ, khí thế cuồn cuộn. Lực lượng khủng khiếp hòa vào nhau, ập thẳng xuống thiền tử. Lực lượng thật mạnh, sở học của ngươi thật tạp. Thiền tử mắt lóe vẻ kinh dị, nhưng không hoảng, khoe môi nhếch lên cười, mi tầm lóe sáng ánh lam. Sa phu cũng giận quát, tiểu Lý Tử, thằng nhãi này sắp chết đến nơi còn ngông cuồng, ra tuyệt chiều tiễn hắn về trời đi. Kiếm thế trong tay Lý Vân Tiêu trầm xuống, hắn thuấn gì tới sau lưng thiên tư, mắt tràn đầy hàn ý, đi chết đi, thành liên kiếm ca. Bảy đoàn liên hoa trắng nở rộ trên thần kiếm, ánh sáng nóng được ép khí thế của thiên tư xuống hoàn toàn. Sa phu cũng vuốt song kiếm, hai loại kiếm ý trái phải khác biệt hợp với long vực, trong mơ hồ hóa thành một kiếm chém trời diệt đất. Sắc mặt của thiên tư rốt cuộc thay đổi, trong mắt lóe lên kinh hãi. Lam quang quanh người tăng đến cực hạn, chiến quả trên tay cũng bùng sáng. Ngay đúng lúc nguy cấp, thân sắc của hắn khẽ động, khóe miệng nở nụ cười. Ánh sáng lam và chiến qua đột nhiên ổn định, không còn tăng nữa, như đang thu liễm lực lượng. Ánh sáng lam và chiến qua đột nhiên ổn định, không còn tăng nữa, như đang thu liễm lực lượng. sau lưng hắn ánh đỏ bùng ra như hồng nguyệt vừa lên, đỏ rực khắp trời. Một vầng hồng nguyệt hiện ra như thần thông dị thượng, tổ linh quy khư. Lý Vân Tiêu chấn động hoảng sợ khi thấy trên quy khư có một bóng hình vàng nhạt. Hắn dụi mắt, đồng tử co lại lộ vẻ kinh hoàng. Xà Vũ cũng giảm kiếm thế thất thanh, minh nguyệt. Trên quy khư huyết ảnh, một nữ tử yêu kiều mặc hoàng y mỏng, mặt không biểu cảm nhìn họ. Nàng đưa tay hóa trảo, tuyết nguyệt như ca hiện ra, lẽ hồng mang quỷ dị như nguyệt đồng, lóe ngang bầu trời. Huyết sắc như tả dương đẩy lùi kiếm thế của Xà Vũ. Giữa bi tâm của minh nguyệt, một đồ án đôi mắt đỏ như máu mở ra. Anh nhìn khiến vạn vật điêu tàn. Bảy đoá liên hoa trên kiếm của Lý Vân Tiêu tàn lụi, hóa thành vô số cánh tay khắp bay trời. Cả hai đều cảm nhận áp lực cực mạnh, không dám nhìn thẳng vào đó. Thiên Tư mỉm cười, thủ chiến qua lại nói, sao, bất ngờ chứ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, Minh Nguyệt, ngươi. Quỷ khư chỉ nhãn trên trán Minh Nguyệt khép lại, nàng nói, Lý Vân Tiêu, các người đi đi. Đi à? Lý Vân Tiêu nổ hàn quang trong mắt, giận dữ nói, ngươi bảo ta đi à? Hắn không phải Mộ Dung Trúc mà là Thiên Tư, cái giết Mộ Dung Trúc, giết Khương Sở Nhiên. Ta biết. Người biết à? Vậy càng nên cùng ta giết hắn chứ. Trước đây ta cũng nghĩ vậy, nhưng giờ thì không. Tại sao? Minh Nguyệt ngước mắt, trong mắt gợn sóng máu, cuối cùng ngưng thành huyết sắc như trăng hồng trên hồng nguyệt thành. Vì con người sẽ thay đổi. Lý Vân Tiêu lạnh người. Người bị Nguyệt Đồng phụ thể à? Thiên Tư cười lớn, nàng không bị phụ thể. Trên đời này chỉ còn một Nguyệt Đồng là của ngươi. Minh Nguyệt đã hợp nhất với tổ linh quy khư rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu và Sa Phu đều cực kỳ nặng nề. Dù bị ảnh hưởng, ta vẫn là Minh Nguyệt, nhưng điều đó giờ không quan trọng nữa. Không quan trọng, vậy cái gì mới quan trọng? Quan trọng là truyền thừa Nguyệt Đồng tộc. Sa Phu hừ lạnh, quả nhiên là bị quy khư khống chế. Gọi sao cũng được, quy khư ở trong ta, ta tự nhiên phải hoàn thành tâm nguyện của hắn. Lý Vân Tiêu hỏi tiếp, ngươi muốn gì? Muốn cấp Nguyệt Đồng trong mắt ta sao? Đương nhiên là không, nhưng chúng ta cần sức mạnh của nó. Hay nói đúng hơn là của ngươi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm thở dài, biết việc giết Thiên Tư lần này đã vô vọng. Ký tức trên Minh Nguyệt quỷ dị, sức mạnh không dưới Thiên Tư. Ngươi muốn ta làm gì? Nói thẳng ra. Dù thân thể của ngươi mở ra thất môn, tu vi vẫn ở võ đạo đỉnh phong. Trừ khi ngươi bước vào siêu phẩm nhập thánh, ta sẽ tới tìm. Ý của ngươi là rời đi à? Ta hiểu tâm của ngươi, nhưng dù hai người điên thủ cũng không thắng nổi chúng ta. Lần này chỉ là thử sức ngươi. Khi ngươi tiến thêm một bước, cơ hội của ta sẽ lớn hơn. Thiên Tư cười cuồng dã. Muốn giết ta báo thù thì hãy biến lửa giận thành sức mạnh. Chỉ mình ta thôi, các người cũng không địch lại đâu. Tiến thêm một bước, Lý Vân Tiêu lạnh lùng. Tốt, đợi ta vào siêu phàm nhập thánh, người hãy tới. Minh Nguyệt khẽ gật đầu, ta rất mong chờ đấy. Hồng Nguyệt trên trời thu vào người của nàng. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu một cái rồi cùng Thiên Tư rời đi, dần biến mất trên bầu trời. Sức mạnh khủng khiếp tan dần, bầu trời trở lại bình thường. Chỉ còn Lý Vân Tiêu và Sa Vô lặng lẽ tịch mịch. Người thấy lực lượng của quy khư này thế nào? Một lúc lâu sau, Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi. Nếu linh mục địch đại nhân chịu ra tay giúp, chúng ta có bao nhiêu phần chắc chắn để giữ được cả hai người bọn họ? Sa Vô trầm ngâm rồi đáp. Minh Nguyệt bị quy khư phụ thể, thực lực cực kỳ mạnh, ít nhất còn trên cả Thiên Tư, e rằng đã bước vào đăng phong tạo cực. Dù tất cả cùng ra tay cũng khó giữ nàng lại, ngay cả Thiên Tư cũng giữ không đổi. Lý Vân Tiêu cau mày, không giết Thiên Tư thì càng khó cứu được Hạ Nguyệt. Sa Phù nói, ta thấy Minh Nguyệt dường như không hoàn toàn bị quy khư chiếm thân, linh trí vẫn còn đó, chỉ là tâm tính bị ảnh hưởng chút, tính tình thay đổi thôi. Có khi nàng không muốn được người cứu thì sao? Vậy sao, ta sẽ để nàng tự lựa chọn đi. Trên mặt của Lý Vân Tiêu thoáng hiện hàn ý, hắn mở hai tay, để mặc thân thể rơi xuống đại địa mênh mông. Sa Phu khẽ cau mày, thở dài, rồi đuổi theo. Trận chiến trên bầu trời cổ võ đế quốc từ đâu đã khiến vua và dân kinh sợ. Người thường tưởng là dị tượng thiên địa, còn võ giả cường đại thì hiểu rõ trên kia có cao thủ đang kịch chiến. Nhưng chẳng ai dám tới gần đó. thần thức vừa chạm tới vài nghìn trượng đã bị lực lượng cắn nuốt sạch, hoàn toàn không rõ bên trong. Dị tượng này đã do người vừa rồi gây ra sao? Cựu hoàng tử Bách Vô Trần kinh hãi nhìn lên trời. Từ khi rời Tửu Lâu không bao lâu, họ đã cảm nhận thiên địa rung chuyển, khí tức kinh khủng đè ép khiến không dám nhúc nhích. Ngay cả hai vị cường giả Lục Đình Vũ Đế đi theo cũng không thể thấy rõ cảnh tượng trên không. Họ chỉ cảm nhận được chấn động ghê gớm truyền xuống, khiến cho lòng người run sợ. Một người thốt lên, sau khi hắn rời khỏi đây không lâu thì đã có trận chiến kinh khủng như vậy, thực lực lại là cửu tinh đỉnh phong, hơn phân nửa là hắn đấy. Kẻ còn lại lo lắng nói, hắn và Như Vân Phỏ Mã quen nhau, không biết là họa hay phúc, nếu là kẻ thù thì nguy to. Ai nấy đều rùng mình. Quân Như Vân vốn cùng phe với họ, nhưng nếu đối phương là địch nhân thì cả bọn họ đều gặp nguy. Trán của Bách Vô Trần rịn mồ hôi lạnh, nghĩ tới việc thuộc hạ dám đắc tội với một tồn tại kinh khủng như thế. Bản thân thì vẫn còn sống, quả là một kỳ tích. Một người đề nghị, dù thế nào cũng phải tới phủ Phỏ Mã hỏi cho rõ. Phải đấy, mau đi. Bách Vô Trần gật mạnh, trong lòng hắn đã quyết, nếu Quân Như Vân thật sự có thủ với kẻ đó, hắn sẽ là người đầu tiên tách mình ra khỏi thi thể. Lý Vân Tiêu theo sau bọn họ, gương mặt trầm tư, vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ về chuyện của Minh Nguyệt. Chẳng mấy chốc họ đến trước một phủ đệ. Sau khi báo danh, cả đoàn tiến vào. Lý Vân Tiêu dừng ngoài cổng, liếc bảng hiệu Thủy Nguyệt Như Vân, vừa nhìn đã đoán ra là chỗ của Bách Tiểu Nguyệt và Quân Như Vân. Hai hộ vệ trước cổng bước lên, kiếm chỉ thẳng mà quát, người là ai mà dám tới đây quấy rối, mau cút đi. Lý Vân Tiêu vừa định đáp thì trong giới thần bia vang lên giọng khẽ cười, Quân Như Vân là sư huynh của ta, để ta xử lý. Ngay sau đó là tiếng xương khớp rắc rắc. Hắc Thiên Thiếu Hoàng ánh mắt lóe hàn quang, chiến ý sôi sục. Mạc Tiểu Xuyên lạnh giọng nói, hắn là thiên phú cao nhất trong mấy sư huynh đệ, sư phụ mất tích đã nhiều năm, hắn vẫn chẳng động tĩnh gì, ta cũng muốn đánh cho hắn một trận. Hai người từ giới thần bí bước ra, chợt mặt đã biến mất trước cổng phủ. Hai tên hộ vệ chỉ thấy hơi hoa mắt, dụi mắt nhìn lại rồi tiếp tục quát Lý Vân Tiêu, còn chưa cút à, muốn chết à? Lý Vân Tiêu thấy vậy chỉ cười, quay đi, bước ra một bước, thân ảnh dần mờ rồi biến mất hẳn trước mặt họ. Cả hai sợ đến toát mồ hôi lạnh. Bên trong phủ Thủy Nguyệt Như Vân, hai đường ánh sáng hóa thành thân ảnh. Hắc Liên Thiếu Hoàng cười lạnh, Mạc Tiểu Xuyên tránh ra để ta thu thập hắn. Cả hai hướng tới phủ đệ lớn nhất. Mạc Tiểu Xuyên giữa không trung chợt biến mất, để Hắc Liên Thiếu Hoàng một mình lơ lửng trên bầu trời, lạnh lùng nhìn xuống. Trong đại sảnh phủ đệ, Bách Vô Trần ngồi trên ghế chủ vị, lòng nóng như lửa đốt. Một nữ tử áo trắng khí chất thanh nhã được nha hoàn vây quanh bước vào. Cửu hoàng huynh gấp gáp như vậy, có đại sự gì sao? Nàng hỏi. Với thế nàng, Bách Vô Trần đã vội nói, Quân Như Vân đâu? Nữ tử ấy chính là Bách Tiểu Nguyệt. Nàng kẽ khóc mày, Cửu hoàng huynh biết mà, phụ quân ta đã bế quan nhiều ngày rồi. Bách Vô Trần kêu lên, gọi hắn ra ngay đi, bất kể bế quan kiểu gì, việc này rất nguy cấp. Chẳng lẽ thăm hoàng huynh có động tĩnh gì? Ta vẫn tuần cho người theo dõi, dường như không thấy gì khác thường mà. Bách Tiểu Nguyệt hỏi lại. Vừa rồi dị tượng trên bầu trời, mỗi có cảm giác ra chứ? Động tĩnh lớn như thế, đương nhiên là có. Chắc là tuyệt thế cường giả giao đấu, sao lại liên quan đến chúng ta? Bách Vô Trần lo lắng thuật lại toàn bộ chuyện ở Tửu Lâu. Nghe xong Bách Tiểu Nguyệt kinh hãi, hít mạnh một hơi. Ý của cựu hoàng huynh là có một cường giả cựu tình vũ đế tới tìm phu quân gây sự à? Hơn phần nửa là vậy. Lần này Phò Mã bế quan xong liệu có đỡ nổi không? Bách Tiểu Nguyệt lắc đầu. Lần bế quan này với phu quân cực kỳ quan trọng. Hắn không nói nhiều với ta, chỉ để tu vi sẽ tăng mạnh. Nhưng dù vậy, trong đại cựu tình vũ đế e là không có chút tự tin nào. Vậy phải làm sao đây? Gây thù với kẻ như vậy, Thiên Nhạc phủ cũng chưa dám can thiệp đâu. Bách Vô Trần sốt ruột nói. Bách Tiểu Nguyệt chần chừ đáp. Trong ấn tượng của ta, phu quân chưa từng đắc tội với cao thủ như thế. Có khi nào là hiểu lầm không? Bạch Vô Trần than thở nói. Chỉ hy vọng là hiểu lầm, ta cũng thấy mơ hồ. Nếu đắc tội nhân vật như vậy, sớm đã khiến đế quốc rung chuyển từ đâu? Bạch Tiểu Nguyệt bình tĩnh đáp. Cựu hoàng huynh không cần nghĩ nhiều, bình tới tướng đỡ, nếu đỡ không được thì nhận mệnh. Thực thực lực tuyệt đối, tất cả đều chỉ là kiến hôi thôi. Lão bà của Quân Như Vân cũng khá có giác ngộ đấy, đã vậy mau gọi hắn ra đây chịu chết đi. Giọng của Hắc Liên Thiếu Hoàng vang lên từ ngoài đại sảnh, sau đó ầm một tiếng, một cây bạch ngọc trụ bị đánh nát, đoạn lớn mấy trượng bay vào phòng, cắm xuống đất, mảnh vụn vỡ tung tóe. Võ giả bên trong kinh hãi, lập tức hộ vệ Cửu Hoàng Tử và Bách Tiểu Nguyệt ra phía sau. Hai gã Lục Tinh Vũ Đế mặt trắng bệch quát lớn, là ai? Bọn họ chắc chắn gửi tới không phải Ly Vân Tiêu, nhưng khí thế kia còn vượt xa bọn họ. Một luồng kinh phong từ xa phóng đến, chẳng biết từ khi nào, trên ngọc thạch trụ đã đứng một người, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng nhếch cười nhạt. Các hạ là ai? Bách Tiểu Nguyệt hơi hoảng hỏi, cùng phu quân của ta có ân oán gì? Ta là ai, ân oán gì? Đợi Quân Diêu Vân ra sẽ rõ, mà gọi hắn ra tìm cái chết. Hắc Liên Thiếu Hoàng quát lạnh, quyền cốt nổ vang, chiến ý hóa thành hỏa diễm bốc lên. Khí tức ấy tỏa ra khiến tất cả võ giả kinh sợ, liên tiếp lùi lại. Trong lòng của Bách Vô Trần khổ sở, người trước chưa rõ là bạn hay thù, người này thì chắc chắn là tìm thù. Không biết Quân Diêu Vân gây thủ chốt oán thế nào, tưởng mượn hơi đại thụ, ai ngờ lại rước phải tử thần. Bách Tiểu Nguyệt cũng kinh hãi, nói rùn giọng, phụ quân của ta đang bế quan, nếu các hạ muốn tìm thù thì cũng nên chở hắn xuất quan công bằng quyết đấu. Hiện tại khi dễ chúng ta, những kẻ yếu thế thì có gì hay ho chứ? Bế quan à? Hắc Thiên Thiếu Hoàng nhíu mày, nếu là việc khác, hắn sẽ xông vào đánh một trận. Nhưng bế quan có thể quan trọng, cắt ngang sẽ ảnh hưởng tới tấn cấp. Dù sao thì cũng là đồng môn sư huynh đệ, hắn chỉ muốn báo mối hận bị ức hiếp năm xưa, không thật sự muốn hại đối phương. Điều này khiến hắn khó xử, bất mãn nói, sớm không bế quan, muộn không bế quan, lại đúng lúc này đi bế quan, chẳng phải là mượn cớ sao? Bách Tiểu Nguyệt vội đáp, không phải mượn cớ, phụ quân thật sự đang bế quan mà. Hắc Liên Thiếu Hoàng chiến ý bốc cao, không chỗ phát tiết, tức giận, đã vậy ta sẽ phá phủ của hắn trước, coi như lấy chút lợi tức vậy. Mọi người đều giật mình, phá phủ. Thân ảnh của Hắc Liên Thiếu Hoàng lóe đi, một quyền giáng xuống đất, lực lượng kinh khủng chấn thấu xuống dưới, xuyên vào địa mạch. Vô số tầng nham thạch lật tung, cuốn qua bốn phía, đại sảnh lập tức sụp đổ. Mọi người vội bay lên trời, thấy toàn bộ thủy nguyệt như vân phủ bị quyền kinh san phẳng. Thống khoái, khi dễ ta nhiều năm, trước phá nhà của ngươi làm lợi tức, chờ ngươi xuất quan ta sẽ đánh chết ngươi. Hắc Liên Thiếu Hoàng cười lớn vẻ hạ hê, người nghe đều sững sờ như lạc vào trong sương mù. Dù phá nhà là việc ác liệt, nhưng với cường giả thì chẳng đáng là gì, không rõ vì sao hắn lại vui mừng đến vậy. Hơn nữa nghe lời hắn nói, từ hồ từng bị Quân Diêu Vân khi dễ thảm hại. Bách Tiểu Nguyệt cau mày, nàng hoàn toàn không nhớ ra chuyện này. Đột nhiên sát khí lạnh băng từ bốn phía ập đến, lăng liệt đến tận xương như rơi xuống hầm băng. Mọi người trung minh, tiếng cười của Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng tắt, vẻ mặt nghiêm trọng, tinh khí quanh thân bùng lên chống lại sát khí. Ồ, ta tưởng là ai, hóa ra là tên ngu xuẩn ngươi. Một giọng nói khinh miệt vang lên, đầy tự đắc, còn kèm chút kinh nghi. Chỉ bằng vòng ngươi mà tu luyện tới ba tỉnh vũ đế, có phải ngươi gặp may ăn tuyệt thế thần dược gì không đấy? Hắc Liên Thiếu Hoàng giận dữ, Quân Như Vân ra đây chịu chết đi, hôm nay ta sẽ cho ngươi đếm quả đấm của ta, đập hết khuất nhục năm xưa lên mặt ngươi. Câu này ta nghe nhiều rồi, lỗ tai trai rồi. Ngươi đã tìm tới, ta làm sư huynh sao có thể chậm trễ, sẽ dạy cho ngươi một bài. Khí tức lạnh lẽo trên không trung ngưng tụ như thực chất, hóa thành một thanh kiếm vô hình chém xuống. Mọi người đều ngẩn ra, thì ra hai người này là sư huynh đệ. Đám người Bách Vô Trần lập tức đoán ra thân phận người tới, không khỏi âm thầm kinh hãi. Hắc Tiên Thiên Hoàng nhìn kiếm khí kia, cười nhạo, lại cho trẻ con này cũng dám lấy ra khoe à? Hắn quát lớn, hai tay nắm chặt, khí tức cuồng bạo từ miệng phun ra, bằng âm ba lực chấn vỡ kiếm phòng. Không tệ, quả là có chút tiến bộ. Xem ra mắt nhìn người của sư phụ năm đó cũng chuẩn đấy. Đoán được ngốc tử như ngươi cũng có ngày nổi danh. Một bóng người chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Hắc Liên Thiếu Hoàng. Mặt sáng, mày kiếm, khuôn mặt nghiêm nghị, bạch y tung bay. Hề hề, miệng chó không mặc được ngả voi, ngay cả kẻ như ngươi cũng làm phò mã, huống chi là ta. cảm nhận quân Như Vân phía sau, máu hắc đến thiếu hoàng lập tức sôi trào, đồng tử co rút, tiến vào trạng thái vồ ngã, người như thép, quyền như núi, đùng đùng. Khí kình quanh thân của hắn cuồn cuộn như lôi đỉnh. Trong mắt của quân Như Vân lóe lên ánh kình sắc, hắn nhận ra chiến ý và quyền ý thế giới của hắc đến thiếu hoàng, lập tức cảnh giác, hành con tay khép lại hóa trả kiếm khí. Hề hề, để xem ngươi học được kiếm quyết của sư phụ mấy phần. Khóe miệng của hắc liên thiếu hoàng nhếch cười, tung trong một chiêu kim cương quyệt, quyền ý thế giới khủng khiếp nhưng nghiền nát bốn phía. Quân Diệu Vân chấn động, giữa chân điểm một cái vốn thoát ra, nhưng phát hiện phí công, cả cửu thiên thập địa đều bị quyền kia bao trùm, căn bản không thể tránh. Quả đâm hóa thành trảo, trường kiếm vào tay, thần kiếm khắc đầy hoa văn cổ xưa, vung ra một đạo kiếm thế phá tan thiên địa. Kiếm quyết trảm yêu. Kiếm thế mang theo hạo nhiên chính khí, kiếm cương cường đại chém thẳng vào quyền ý. Hắc Liên Thiếu Hoàng cả kinh, quyền bao phủ thành màng mạnh mẽ đánh đến kiếm cương. Chỉ thấy quyền cốt đau nhức, kiếm được cuồn cuộn không ngừng, chân cho hắn lùi lại liên tiếp. Quân Diệu Vân thấy chiêu đầu đắc thủ, hư lạnh, thân ảnh lướt tới. Người cái tên ngu xuẩn này, đến được một kiếm của ta đã gọi là kỳ tích à? Vô số kiếm phủ quanh thân lượn vòng, lần nữa ngưng tụ thành một kiếm, chém xuống từ giữa không trung. Người không phải muốn xem kiếm quyết của sư phụ sao? Hôm nay như người mong muốn, kiếm quyết tinh diệt. Thiên địa tối sầm, một kiếm ấy xuyên thấu không gian như tình quang từ hàng tỷ năm hội tụ, sớm tối huyễn diệt. Hạc Liên Thiên Hoàng cả kinh, biết mình không thể ngăn được. Trong nhận định của hắn, Quân Dự Vân chỉ là bát tỉnh phụ đế, quyền ý của hắn trong cùng giai vô địch. Nhưng thế kiếm này lại khiến hắn cảm giác nguy hiểm tột cùng, không dám đón đỡ, hắn vội thoái đôi. Quân Dự Vân cười lạnh, ngu xuẩn, còn muốn chạy, ăn ta vài kiếm đã, trên người có thêm mấy lỗ thủng rồi hắn về. Hắn đuổi theo sát, liên tục phá vỡ quyền ý đối phương, kiếm khí tung hoành trên phế tích phụ đệ. Bất chợt thanh quang lóe lên trời, một đạo kiếm ý cường thiệt như chém phá vạn vật hiện ra. Kiếm cương khổng lồ từ từ sinh huy, chém thẳng vào quân Như Vân. Trong lòng của hắn chấn động kinh hồ, thiên chính hạo nhiên kiếm khí, Mạc Tiểu Xuyên. Kiếm ý ấy chém thẳng vào kiếm hải của quân Như Vân, bổ đôi ra. Hạc Thiên Thiên Hoàng quát lớn, đi chết đi. Bị truy sát đến nóng này, hắn gom toàn bộ lửa giận vào một quyệt, cùng kiếm thế của Mạc Tiểu Xuyên đồng thời oanh tới. Kiếm ý của quân Như Vân tan vỡ, hai luồng lực lượng hợp lại, hắn buộc phải thu nhỏ kiếm ý thành kết giới phòng ngự. Kết giới vỡ tan tức khắc, toàn bộ lực lượng đánh thẳng lên người hắn, để lại quỹ tích dài mấy trăm trượng trên mặt đất. Bạch Phổ Trần và năm người kinh hồn tán đảm, Bạch Tiểu Nguyệt che miệng kêu lên đầy lo lắng. Quân Như Vân đầy tro bụi, hơi hơi chật vật, bảo kiếm trong tay vẫn lóe sáng, chiến đi trừ tiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn thân ảnh đang ngưng tụ trên không, ngạc nhiên nói, Mạc Tiểu Xuyên, người cũng bước vào bát tinh vũ đế rồi. Mạc Tiểu Xuyên lạnh giọng, đến cả các loại ngu xuẩn như ngươi cũng thành bát tinh vũ đế, ta thân là sư huynh, đạt được chẳng phải đã quá bình thường sao? Quân Như Vân khẽ nhíu mày, hừ lạnh. Trong số sư huynh đệ, thiên phú của hắn vốn cao nhất, chưa từng nghi ngờ thành tựu tương lai của mình sẽ đứng đầu. Thế nhưng giờ đây hai người vốn kém hắn lại đạt đến cảnh giới ngang nhau, thực lực không chênh lệch nhiều. Nếu không nhờ lần bế quan này đột phá lớn, e rằng hắn không phải đối thủ của họ. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Đông người Bách Vô Trần cũng sững sờ, thì ra là đồng môn. Bách Vô Trần lập tức nghĩ đến nếu có thể chiêu dụ hai ba tình vũ đế này, thì sẽ là chuyện đại hỷ của hắn. Bách Tiểu Nguyệt thì đơn giản hơn, nghĩ rằng là đã đồng môn thì chắc không điều mạng sống chết. Trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Hạc Thiên Thiên Hoàng nói, không cần nói nhiều với hắn, đánh hắn một trận trước đã. Ta nhìn không nổi bộ dạng tự cao kia, thật chẳng có gì ghê gớm. Quân Diệu Vân hừ giọng, còn muốn đánh à, thật là vô vị, ta không hứng thú phụng bồi đâu. Hắc Liên Thiếu Hoàng cười lạnh, có hứng hay không không phải do ngươi. Quân Diệu Vân tránh né lại hỏi, anh và các ngươi sao cùng xuất hiện thế, không đến cổ võ đế quốc gặp ta chứ? Gặp ngươi à, ngươi nghĩ mình có mặt mũi đó sao? Mạc Tiểu Xuân cười lạnh, ánh mắt đầy hàn ý, có ý gì? Quân Như Vân nhận ra đánh ý, nhíu mày. Mạc Tiểu Xuyên nói, năm đó sư phụ bỏ mạng ở Thiên Đãng Sơn Mạch, người ở đâu? Sắc mặt của Quân Như Vân biến đổi rồi lại khôi phục, nhưng vẫn khó coi. Người muốn nói gì? Tự nhiên ta ở cổ võ đế quốc rồi. Bác Tiểu Xuyên lạnh lùng nhìn thấu hắn. 15 năm trước, người đây là vũ đế đúng không? Có đi thiên đãng sơn mạch tra nguyên nhân không? Quân Diệu Vân khoanh tay. Lúc đó ta mới là nhị tình vũ đế, và thiên đãng sơn mạch chẳng phải tự đi tìm chết sao? Quả nhiên hạng người ham sống sợ chết. Hách Liên Thiếu Hoàng siết chặt nắm đấm. Nếu ta là vũ đế, ta sẽ lập tức chạy đến ngay. Quân Diệu Vân liếc mắt nhìn hắn. May mà ngươi không phải vũ đế, mà không đã không còn ngày hôm nay. Hai người trách ta năm đó không quan tâm việc sư phụ vẫn lạc sao? Nếu điều định xông vào thiên đãng sơn mạch mà chết, đó là trung can nghĩa đảm sao? Mạc Tiểu Xuyên nói, chẳng lẽ ngươi đợi thực lực tăng rồi mới đi, chỉ e thời gian dài sẽ mất đi ý chí. Quân Diệu Vân đáp, vẫn hơn là vừa vào đã chết. Giữa chúng ta khác biệt không chỉ ở thiên phú mà còn ở trí tuệ. Nếu sư phụ còn sống, ông ấy có muốn thấy chúng ta vào đó chịu chết không? Hai người kia khựng lại nhíu mày, cho rằng Lý Vân Tiêu cũng không muốn họ tới. Hắc Thiên Thiếu Hoàng cười lạnh, người tự cao thiên phú cực cao, mà cuối cùng cũng chỉ lăn lộn tới ba tỉnh vũ đế như bọn ta. Quân Diệu Vân nhíu mày, ta cũng thấy lạ, sao trùng hợp thế được? Có phải các người gặp được cơ duyên gì lớn không? Người không cần phải biết, chuyện đã rõ, chúng ta không truy cứu nữa. Lần này tới là có việc muốn tìm ngươi. Việc gì? Mạc Tiểu Xuyên nhìn hắn lại nói, sư phụ đã chuyển thế trọng sinh, trở lại nhân gian, người có biết không? Quân Diệu Vân đột nhiên cười ha ha. Các người nói là Lý Vân Tiêu hả? Việc vô căn cứ như vậy mà hai sư huynh đệ cũng tin. Chứ không phải nhớ sư phụ đến hóa điền đấy chứ? Hắc Liên Thiếu Hoàng tức giận, sao không tin à? Lý Vân Tiêu chính là sư phụ chuyển thế trọng sinh đấy, người trong thiên hạ đều biết. Người là thật không biết hay giả ngu? Quân Diệu Vân hừ nhẹ, chuyển thế, người chính mắt thấy hay tự mình chứng thực? Lần đó văn vô căn cứ như này, ngay cả điển tịch cũng không ghi. Hai sư huynh đệ tới tìm ta, chẳng lẽ chỉ vì Lý Vân Tiêu? Các người muốn đi nhận thân sao? Mạc Tiểu Xuyên thoáng tức giận, nhưng một đạo truyền âm lọt vào tai, chính là lời của Lý Vân Tiêu. Hắn nghe một lúc liền gật đầu rồi nói, việc này tạm gác lại đã, chúng ta tìm ngươi là để tâm sự, ở đây không tiện, tìm chỗ khác nói chuyện đi. Quân Diệu Vân đáp, phủ đệ của ta bị vật ngu xuẩn kia phá rồi, nếu không thì rất thích hợp để nói chuyện đấy. Hắn nhìn Bách Vô Trần ở xa xa, cửu hoàng tử điện hạ, có thể sắp xếp một nơi để sư huynh đệ ta tâm tình được không? Bách Vô Trần vội ôm quyền, nếu hai vị đại nhân không chê, có thể đến phủ của bản vương. Trong lòng của hắn vừa kích động vừa mừng rỡ, nhìn ra được ba sư huynh đệ này không có thù hận, tình đồng môn lại còn được sâu, có khả năng thu về một mối. Quân Diêu Vân lại hỏi, các người thấy sao? Mạc Tiểu Xuyên nói, nơi này đã ngươi là chủ, người an bài thế nào cũng được. Mọi người liền theo cửu hoàng tử rời đi. Thủy Nguyệt Như Vân phế tích cũng lập tức cho an bài xử lý, bắt đầu xây dựng lại phủ mới. Bách Vô Trần cho người cấp tốc về trước, chuẩn bị mỹ thực và linh quả tiếp đãi. Năm người Quân Diêu Vân ngồi vào vị trí, Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng ngồi đầu. Hắn cùng Bách Tiểu Nguyệt và Bách Vô Trần ngồi bên cạnh tiếp khách. Mạc Tiểu Xuyên đi thẳng vào vấn đề nói, lời khách sáo thì miễn, Như Vân, người có hiểu về bất quy cảnh của Thiên Nhạc Phủ không? Quân Diêu Vân hơi sửng sốt, ngươi hỏi làm gì? Bất quy cảnh ta từng vào, bên trong rất ác liệt, ẩn chứa nhiều hung hiểm, nhưng là chỗ tu luyện tuyệt vời. Mạc Tiểu Xuyên ngạc nhiên, ngươi từng đi qua thì tốt quá, chúng ta định đến đó, có người dẫn đường là thuận lợi nhất rồi. Đi bất quy cảnh sao? Cần được Thiên Nhạc Phủ đồng ý, nhưng ta ra mặt thì khả năng thành công rất lớn. Quân Như Vân trầm ngâm, dù sao bất quy cảnh không phải chỗ tuyệt mật, với thân phận của hắn vẫn đủ phần lượng. Mạc Tiểu Xuyên thoáng do dự, liệt quả huỳnh muội Bách Vô Trần, ý rõ ràng muốn họ lui ra. Bách Tiểu Nguyệt hiểu ý mỉm cười, khó còn được phu quân gặp lại đồng môn, ta và cửu hoàng huynh không tiện ngồi đây, chúng ta tránh đi. Quân Như Vân kéo nàng lại, đây là thê tử của ta, không có chuyện gì cần giấu nàng, nếu sư huynh cảm thấy bất tiện thì khỏi phải nói. Trong lòng của Bách Tiểu Nguyệt cảm thấy ấm áp, ta vừa hay có việc phải xử lý, nhất là chuyện dựng lại phủ cần tự mình giám sát, kẻo thợ mộc làm không tốt. Bách Vô Trần cũng nói, bản vương cũng có việc nhỏ, dù Tiểu Nguyệt không nói ta cũng định rời đi. Quân Như Vân định nói thêm, nhưng Bạc Tiểu Xuyên giơ tay ngăn lại. Người đã không lo lắng, chúng ta càng không ngại. Hai người cứ ở lại đi. Bách Vô Trần và Bách Tiểu Nguyệt ngồi lại. Bạc Tiểu Xuyên thì nói, sư đệ có biết Thiên Nhạc Phủ thân cận Vi Âu tộc không? Ta chỉ là tinh nguyệt huyễn cảnh đấy. Sắc mặt của Quân Như Vân biến đổi, đứng bật dậy, nhìn chăm chăm Mạc Tiểu Xuyên. Sư huynh nghe được chuyện này từ đâu? Mạc Tiểu Xuyên nhìn hắn, xem ra là thật. Việc này rất hệ trọng. Sư đệ biết được bao nhiêu, có dự định gì, mong đừng có giấu. Bách Vô Trần và Bách Tiểu Nguyệt cũng kinh hãi. Đại sự cơ mật như vậy, họ căn bản không thể biết. Nhưng mà trong thoáng chốc cả hai đều thấy hối hận. Có những việc biết quá nhiều chưa chắc đã tốt, đặc biệt là khi thực lực của mình không đủ dùng. Quân Như Vân khó coi trầm ngâm. Tiểu Nguyệt, cựu hoàng tử điện hạ, các người đi xử lý việc trước, để ta tiếp hai sư huynh đệ cho. Nếu đã vậy, Mạn Vương xin đi trước. Bách Vô Trần như trút được gánh nặng, cùng Bách Tiểu Nguyệt rời đại sảnh. Quân Như Vân nhìn Bạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng. Sư huynh có thể cho ta biết tin này từ đâu không? Bạc Tiểu Xuyên nói, chúng ta đã đến cổ võ đế quốc, đã phát hiện ra tung tích của yêu tộc. Cái gì? Quân Như Vân sững sờ. Sao có thể như vậy? Hắc Liên Thiếu Hoàng cười lạnh. Cả người tưởng giấu kín sao? Sợ là thiên hạ đều biết rồi. Người ngu xuẩn, nói cái gì thế? Quân Như Vân tâm phiền ý loạn nói. Nếu thiên hạ đều biết, Thiên Nhạc Phủ đã sớm sụp đổ rồi. Mạc Tiểu Xuyên nói, xem là người biết không ít, cũng hiểu tầm quan trọng của việc này. Thiên Nhạc Phủ cấu kết yêu tộc chẳng khác gì đùa với lửa, tất sẽ bị diệt. Người thân là phò mã cổ võ đế quốc, bất kể có tham dự hay không, đều khó thoát khỏi liên lụy. Quân Dự Vân chắp tay, mặt không biến đổi. Việc này ta tự biết, nhưng Thiên Nhạc Phủ và yêu tộc qua lại đã lâu, làm dễ thoát thân được. Hiện giờ ta chỉ gấp nâng cao thực lực. Một khi bước vào cửu tỉnh vũ đế, thiên hạ này ta đi đâu mà chẳng được. Bác Tiểu Xuyên nói, sư đệ hiện chỉ là bát tình sơ giai, dường như còn không bằng ta và Thiếu Hoàng. Nhưng chiến lược lại đặt bát tình định phòng vũ đế là chuyện gì? Quân Điều Vận đáp, chuyện của ta, hai sư huynh sư đệ không cần hỏi. Còn việc Thiên Nhạc Phủ và yêu tộc, các ngươi nghìn vạn lần đừng xen vào, mà không ngay cả ta cũng không bảo vệ được. Chuyện bất quy cảnh ta sẽ chuẩn bị, nhưng có thể cho ta biết các người đi đến đó làm gì được không? Mặt Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói, tạm thời không tiện nói rõ. Việc này phiền sư đệ hỗ trợ cho, nhưng không nên chậm trễ. Chúng ta còn có mấy đồng bạn cũng muốn đi vào, tốt nhất nên làm bí mật một chút. Bí mật thì chuyện này hơi khó. Quân Tiểu Vân đáp, tuy ta tin các người sẽ không làm gì bất lợi, nhưng muốn giấu giếm Thiên Nhạc Phủ mà vào, đưa mấy người vào trong rồi để đón ra, quả thật là có chút khó khăn. Mạc Tiểu Xuyên mỉm cười, sư đệ cứ tận lực đi, không được thì thôi. Quân Như Vân trầm ngâm rồi gật đầu. Được rồi, mong các ngươi đừng gây chuyện xấu nữa, tốt nhất mọi việc đều trong tay ta. Hắn không nói thêm gì, xoay người đi về phía Thiên Nhạc Phủ. Đã xong một đạo, quang mang xuất hiện trong đại sảnh, là Lý Vân Tiêu với vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ về điều gì đó. Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng tiến lên hành lễ. Sư phụ sao không gặp đại sư đệ? Mạc Tiểu Xuyên hỏi. Hắn không tin ta là chuyển thế trọng sinh. Tình hình Thiên Nhạc Phủ khá phức tạp. Ta ẩn sau màn để tìm kiếm cơ hội hành động. Lý Vân Tiểu đáp. Hắc Liên Thiếu Hoàng lại nói. Với thực lực hiện tại của sư phụ, lại thêm mọi người hỗ trợ, dù có diệt cả Thiên Nhạc Phủ cũng không phải là chuyện đùa, cần gì phải kiêng kỵ. Mạc Tiểu Xuyên lắc lắc đầu nói. Quân Diệu Vân nói người hồ đồ quả là không sai. Thế cục của Thiên Nhạc Phủ là thế cục giữa nhân và yêu, không chỉ là việc của một môn phái. Sư phụ ẩn thân để chúng ta đứng ra ứng biến mới hợp lý. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta sẽ để Tô Điên Y trả giúp các ngươi. Nói rồi hắn thay đổi dung mạo, biến thành một lão giả tuổi cao sức yếu, chống gậy. À, Hàn quân tử. Cả ba người Mạc Tiểu Xuyên, Hắc Liên Thiếu Hoàng và Tô Liên Y vừa mới ra khỏi giới thần bia đều kinh ngạc. Lý Vân Tiêu lúc này giống hệt Hàn Quân Định khi cải trang. Hắn mỉm cười nói, như vậy mới dễ qua mắt người khác chứ. Sau khi Quân Như Vân rời đi, huynh muội Bách Vô Trần đến trò chuyện. Dù có thêm hai người lạ khiến họ ngạc nhiên, nhưng không dám tùy tiện suy đoán ý định của những cường giả này. Bách Vô Trần lại càng vui mừng, vì hai người mới tới cũng toát ra khí thế mạnh mẽ. Xuất hiện nhiều cao thủ như vậy mà đều là bạn, không phải là địch, khiến cho hắn hưng phấn không thôi. Mấy canh giờ sau, Bách Nhậm Nguyệt bước vào, mỉm cười. Phu quân ta vừa gửi tin, mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, mời chư vị tới Sơn Môn, Thiên Nhạc Phủ. Chàng đang chờ nơi đó. Để Tiểu Phương tiễn chư vị đi, Bách Vô Trần cũng nói. Mạc Tiểu Xuyên khoát tay. Không cần đâu, với tốc độ của chúng ta mà người theo chỉ thêm vướng tay chân. Hắn nói thẳng khiến cho Bách Vô Trần chỉ biết cười gượng, rồi chớp mắt, bốn người đã biến mất. Mấy người họ nhìn nhau khẽ cười khổ. Dù là hoàng tử công chúa, nhưng trước những cường giả chân chính của thiên vũ giới, họ chẳng khác gì kiến hôi. Tiểu bội, người thấy ta có thể lôi kéo được họ không? Bách Vô Trần lại hỏi. Bách Tiểu Nguyệt cười. Có lẽ không phải huynh mà là phu quân ta. Cũng đúng, thanh phải đều ở chỗ Như Vân. Tiểu bội, nhớ thanh huynh đó tốt đấy. Yên tâm đi, phu quân ta rất hứng thú với thái dụ Hồng Trần Quyện, chắc chắn sẽ hết sức giúp huynh. Thế thì tốt, với thiên tư của Như Vân, biết đâu hắn thật sự hiểu thấu thái du Hồng Trần Quyện. Bách Tiểu Nguyệt nghe vậy, trong lòng khẽ động, trên mặt nở nụ cười vui mừng. Thế theo phụ quý, thực lực của quân Như Vân càng mạnh, địa vị của nàng cũng sẽ càng cao hơn. Khi hai người còn đang bàn tính, nhóm Ly Vân Tiểu đã phá không bay đi. Nửa canh giờ sau, họ xuất hiện ở ngoài Thiên Nhạc Phủ, không xông thẳng vào mà tới cửa Sơn Môn. Quân Như Vân đã chờ sẵn, sắc mặt ngưng trọng. Trong Sơn Môn dường như có chuyện, hiện tại giới nghiêm rất nghiêm ngặt. Chư vị theo ta, tuyệt đối không được tự ý rời đi. Ánh mắt của hắn lướt qua Lý Vân Tiêu và Tô Điên Y, thoáng hiện ra vẻ kinh sợ. Hai vị này là... Mạc Tiểu Xuyên giới thiệu, đây là chủ nhân của Tinh Nguyệt Trai, Hàn Quân Tử Tiên Sinh, còn đây là các chủ Thiên Nhất Các, Tô Điên Y đại nhân. Quân Như Vân càng thêm chấn động, nhìn hai người, cảm nhận rõ khí tức cửu tình vũ đế. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Sư huynh, các người rốt cuộc định làm gì? Ngay cả hai vị đại nhân giành chấn thiên hạ cũng tới. Với thân phận của họ, chỉ cần báo trưởng môn một tiếng là có thể vào rồi. Mạc Tiểu Xuyên đáp, yên tâm đi, việc chúng ta làm không liên quan tới Thiên Nhạc Phủ, chỉ là không muốn bị chú ý thôi. Quân Diệu Vân lau mồ hôi lắc đầu, đã vậy thì theo ta. Hắn dẫn cả nhóm tiến vào núi. Một số đệ tử đều tránh sang một bên, không dám cản được. Năm người thu liễm khí tức, xuyên qua núi non để tránh bị phát hiện. Thiên Nhạc Phủ hình như bị người ta xông vào, gây động tĩnh lớn. Xung quanh toàn là khí tức hỗn loạn, mọi người nên ẩn mình đi. Quân Như Vân nhắc. Sau thời gian uống cạn chén trà, họ đến một đỉnh núi, chỉ có một căn nhà trắng giản dị. Phía trước là vài đệ tử thủ hộ. Một người trông như thống lĩnh liếc qua nói. Như Vân đại nhân, cố gắng trả sớm, đừng chậm trễ. Yên tâm, làm phiền các vị rồi. Quân Như Vân đáp. Thống lĩnh kia hơi lo lắng. Nếu bị tông môn phát hiện thì... Yên tâm đi, ta sẽ gánh hết trách nhiệm cho, tuyệt đối không liên lụy đến các ngươi. Vậy thì ta an tâm rồi, mời các vị vào. Thông lĩnh kia thở phào, mở cửa, cung kính, mời nhóm người bước vào trong. Hết tập 322.